Chương 416, phản hồi. Chương 416, phản hồi. Bởi vậy, Lục gia thực lực cùng nội tình sẽ lần nữa đề cao, này nhìn trời đều ở trong tất cả thế lực lớn mà nói, cũng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình, nhất là đối với Mạnh gia Giang gia như vậy, cùng Lục gia mâu thuẫn trung điệp, gần như vô pháp hóa giải thế gia. Càng trọng yếu hơn là, Lục Vũ tu vi đề thăng thật sự là quá nhanh, nhanh đến để cho tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp, chỉ là mười mấy năm không được 20 năm thời gian, đã tu luyện tới hóa thần cảnh giới. Lúc này tất cả tu sĩ cần hao phí hơn mấy trăm ngàn năm tài năng đạt tới mục tiêu. Nếu không phải lần này trộm tôn bí cảnh bị phát hiện, cái khác thế gia trẻ tuổi nơi đó có khả năng tấn thăng đến hóa thần cảnh, khả năng có người đến chết đều đuổi không kịp Lục Vũ bước chân, vẹn vẹn điểm này để cho Mạnh gia như nghẹn ở cổ họng. Mà bây giờ, Mạnh Trường Thanh lại nghĩ tới một cái suy yếu Lục gia biện pháp, tuy kể từ đó, khẳng định phải đem Lục gia đắc tội chết, thế nhưng hai nhà vốn cũng đã là thủy hỏa xu thế. Có đắc tội hay không sự tình liền không quá để ý nghĩ định rồi chú ý, Mạnh Trường Thanh lập tức đối với Mạnh gia gia chủ truyền âm, hơi chút giải thích, việc này rốt cuộc quan hệ đến Mạnh gia lợi ích, hắn không có khả năng chuyên quyền độc đoán, cho nên nhất định phải trước thông báo gia chủ, bằng không một hồi. Nếu có biến cố gì, đó mới không xong. Mạnh Trường Xuân nghe xong, khẽ cho mày, thế nhưng đối với Mạnh Trường Thanh phân tích trong nội tâm cũng rất là chấp nhận, hiện thiên đô từng cái thế lực ở trong trộm tôn bí cảnh quá nó tài, đạt được bảo vật vô số. Bình quân thực lực đều có trên phạm vi lớn đề thăng, thế nhưng cùng Lục gia so sánh liền hiển lộ có chút không có ý nghĩa. Tuy Lục gia lần này tiến nhập trong đó nhìn như chỉ có hai người, thế nhưng người nào không biết, Lục gia từng cái chi mạch đều là độc lập phái người tiến nhập trong đó. Hơn nữa tiến nhập trộm tôn bí cảnh thu hoạch căn bản cũng không phải là nhìn nhân số, cuối cùng nhìn hay là thực lực, Lục gia có Đỗ Huyền Thành như vậy một vị quy chân cảnh đại năng phụ trợ, Lục Vũ có là một cái không thể một lẽ thường phán đoán ra hỏa. Ai biết Lục gia ở bên trong đến cùng lấy được ít nhiều chỗ tốt, chỉ là một cái thái dương cây ăn quả, cũng đủ để đem tất cả thế lực từng người lấy được bảo vật tổng so không bằng. Bởi vậy, Mạnh Trường Xuân suy nghĩ một chút, liền hơi không thể tra gật đầu, truyền âm nói, không nên ép bức bách quá đáng, Lục gia cũng không phải người cô đơn, Tạ gia cùng Vân gia đều cùng Lục gia quan hệ hài lòng, Lâm gia lại càng là Lục gia thế hệ này quan hệ thông gia. Mạnh Trường Thanh nội tâm âm thầm hừ hừ, tuy rất là không cho là đúng, thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Hiện giờ Lục gia càng ngày càng cường thế. Nhìn Giang gia cùng Càn Khôn Sơn bên kia liếc một cái, thấy những người này từng người tụ hợp, chính là quyết định cử chỉ thời điểm. Thiên Tôn Điện, Tạ gia, Vân gia, Triệu gia, Phá Thiên Kiếm Tông, Thiên Đạo Tông, Hỏa Thần Cung, thậm chí rất nhiều trước khi tới chưa từng gặp qua người cùng thế lực đều tụ tập tại đây phương viên bất quá vài dặm trong không gian, chính giữa chính là kia quần quận mà qua sông ngòi. Vì vậy cho Mạnh Thiên Vân đưa mắt ra ý qua một cái. Liền đem trước hướng về Thiên Tôn Điện Vân Không Thuyền phi độn mà đi, tất cả những thế lực này, muốn nói Mạnh gia cùng Giang gia đối với Lục gia nhất căm thù, như vậy Thiên Tôn Điện hẳn là mới là kiêng kỵ nhất Lục gia, tuy Vô Cực lao tổ đối với Lục gia có nhiều chiếu cố, thế nhưng càng nhiều là nhìn tại Lục Vũ thuật luyện đan phân thượng. Có thể Thiên Tôn Điện hơn phân nửa công việc hay là Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất tới chủ trì, hơn nữa vị này điện chủ nghĩ đến đối với Lục gia cảm nhận cũng không tốt, bằng không lúc trước Ngưng Thúy Phong tại thời điểm cũng sẽ phái người cho Ngưng Thúy Phong làm hậu thuẫn, ép lên Thiên Quỳnh Sơn, đòi hỏi bí phương. Mà đổi thành một bên, Mạnh Thiên Vân thì là chạy đến một đám thiên đô thế gia đệ tử chính giữa, cao giọng nói qua bí cảnh bên trong chuyện lý thú, còn có ai nhà được cái gì bảo vật các loại. Lần này tiến nhập bí cảnh bên trong tu sĩ phần lớn đều là tất cả nhà tinh anh đệ tử, nhưng cũng không phải là tất cả tinh anh đệ tử đều tiến nhập trong đó, thậm chí rất nhiều gia tộc môn phái dòng chính đệ tử cũng không có tiến nhập trong đó, bởi vậy nghe được Mạnh Thiên Vân giảng thuật, mỗi một cao ý đều là cảm thấy hứng thú, rất nhiều vốn không có chú ý bên này người, cũng đều chú ý tới, thậm chí tự nhận là thân phận địa vị đầy đủ, trực tiếp liền đi qua, có chút hăng hái nghe. Lần này thiên đô tu sĩ tiến nhập trộm tôn bí cảnh tâm bảo, tại thiên đô có thể nói là một kiện oanh động thiên hạ đại sự, tất cả tu sĩ, mặc kệ địa vị tu vi cao thấp, cũng biết chuyện này, đưa tới chú ý tự nhiên cũng là vạn chúng chú mục. Cho nên, tại xác nhận thiên đô tu sĩ từ bí cảnh bên trong sau khi đi ra, bởi vì là ở vào thiên đô thực lực phạm vi, những cái này mới vừa từ bí cảnh ra tu sĩ đại đa số cũng không có lập tức rời đi, ngược lại hấp dẫn tới càng nhiều tu sĩ, cũng tạo thành phương này xa 3 năm trong ở trong khắp nơi đều là tu sĩ hiếm thấy tình cảnh. Muốn nói lần này trong trộm tôn bí cảnh thu hoạch lớn nhất hay là thiên vân lục thị lục thiếu chủ, cái khác cũng sẽ không nói, vẹn vẹn một cây thiên địa linh căn thái dương cây ăn quả, cũng đủ để nói rõ lần này lục ra trong bí cảnh thu hoạch là như thế nào phong phú bất quá tiểu đệ tuy hâm mộ. Nhưng lục thiếu chủ rốt cuộc tu vi cao thâm, có thể có được loại bảo vật này, cũng là thực lực cho phép, thật sự là ai theo tại hạ chỗ, lục gia trong bí cảnh lấy được bảo vật còn không chỉ có vậy, cao. giai không gian pháp bảo, tương lai có thể tấn thăng làm động thiên cao giai động thiên pháp bảo, chỉ cần Lục gia mưu đồ thỏa đáng, không bao lâu nữa sẽ trở thành ta Thiên Đô đệ nhất thế gia, cũng là ở trong tầm tay Mạnh Thiên Vân trong đám người, trắng trợn tuyên dương Lục gia này lần này thu hoạch, dẫn tới không ít người nghe được, trong thần sắc tràn ngập vẻ hâm mộ, cũng không ít nhân tâm sinh kiêng kỵ cùng tham lam. Lục gia dường như đã có một cây thiên địa linh căn, hơn nữa còn là trên vạn năm thiên la vân cây quế, trộm tôn bí cảnh bên trong Thái Dương cây ăn quả khẳng định cũng là trên vạn năm linh căn, như vậy Lục gia chỉ là vạn năm linh căn chẳng phải là liền có hai gốc bực này thiên địa linh vật, cho dù toàn bộ Thiên Đô cũng không có vài gốc, cũng bị tất cả nhà giấu bí mật không kỳ nhân, chưa bao giờ có truyền lưu, hiện tại Lục gia làm ra như vậy hai gốc, thật sự là làm cho người ta nóng mắt phụ cận. Một vị công tử cách ăn mặc tu sĩ vẻ mặt hâm mộ nói, đồng thời trong mắt cũng chớp động không hiểu thần sắc. Hừ, Lục gia hiện tại càng ngày càng thịnh vượng, liền Thái Dương cây ăn quả bực này tại thiên địa linh căn bên trong đều được coi là thượng phẩm bảo vật, cũng có thể được đến, hắn sẽ không sợ bị người ngấp nghé. Cách đó không xa lập tức có một vị tu sĩ nhịn không được trong nội tâm ghen ghét nói. Ngấp nghé ngươi ngấp nghé lại có thể như thế nào đây, nhà của ngươi có quy chân cảnh tu sĩ, nhà của ngươi có mấy cái hóa thần có đủ hay không, Lục thiếu chủ một người giết không có nghe vừa rồi những giang gia đó tu sĩ nói chuyện phiếm thì nói. Lục thiếu chủ thiếu chút nữa liền đem ma vực quy chân cảnh đại tu sĩ Minh Sa đại tôn một trưởng chụp chết đừng quên. Minh Sa đại tôn thế nhưng là trọn vẹn công phạt hạ xuống một cái giả la đại thế giới nhân vật phong vân. Bực này chiến lược, các ngươi cho dù ngấp nghé thì thế nào, nói chuyện chính là một người trung niên tu sĩ. Lời này nghe lại là trong đó đứng lập trường, thế nhưng chỉ cần cẩn thận nhận thức, cũng có thể nghe ra trong đó nồng đậm ghen ghét tư vị. Có kia thế gia xuất thân tu sĩ nghe xong lập tức khinh thường nói, các ngươi biết cái gì, Lục gia tại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể lợi hại đến vượt qua Thiên Tôn Điện hay sao, chỉ cần Thiên Tôn vẫn còn ở, Thiên Đô ở trong tất cả thực lực đều cờ ơn nở thành thành thật thật địa lại nói Thiên Đô cũng không chỉ là chỉ có Lục gia một cái thế gia, cái khác thế gia mặc dù không sánh bằng, thế nhưng liên hợp lại. Lục gia chẳng lẽ còn dám phạm nhiều người tức giận hay sao, rất nhiều chú ý tới bên này gia tộc. Cao tầng tu sĩ, nghe vậy đều là âm thầm gật đầu, Lục gia hiện tại có chút quá phong quang, này không phù hợp gia tộc cái tông phái lợi ích, thế nhưng nếu muốn bọn họ xuất đầu đối phó với Lục gia, lại cũng không có ai hội ngu như vậy. Lục gia đó là cái gì gia tộc, bây giờ là điển hình luyện đan gia tộc, gần như khống chế toàn bộ Thiên Đô 6-7 thành linh đan sản xuất cùng, nhà ai không muốn qua, mới có thể đi rõ rệt đắc tội Lục gia. Một khi bị Lục gia đã đoạn linh đan khởi nguồn, kia tổn thất thế nhưng là ích lợi của mình. Mạnh Thiên Vân thấy được lời của mình đã nhảy lên những tu sĩ này đối với Lục gia bất mãn cùng ghen ghét, cũng không có lập tức liền hành quân lặng lẽ, như cũ cùng trước mặt mấy vị thế lực khác tu sĩ nói, hiện tại Lục gia khống chế toàn bộ Thiên Đô linh đan sinh ý, lại có quy chân cảnh tu sĩ tọa chấn, lần này lại đạt được Thái Dương cây ăn quả như vậy thiên địa linh căn, Lục gia quật khởi xu thế đã là thế không thể đỡ. Chư vị hay là cân nhờ ở cờ một chút như thế nào cùng Lục gia đánh hảo quan hệ. Mới là Lục thiếu chủ nhưng là chân chính thiên tài, sớm muộn gì hội tân chức quy chấn cảnh, đến lúc sau mọi người lại muốn nhìn sắc mặt của Lục gia hành sự. Những cái này cùng Mạnh Thiên Vân vừa mới rời đi tu sĩ trong có Tạ gia, có Vân gia, Triệu gia, còn có cái khác từng cái tông môn tu sĩ, hơn nữa bọn chúng đều là thân phận bất phàm, tại Thiên Đô ở trong cũng đều có chút danh tiếng thiên tài, Lục gia quật khởi đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng đối với Lục Vũ vị thiên tài này lại có nhiều khinh thường. Tuy sự tích của Lục Vũ sớm đã truyền khắp Thiên Đô, tu vi cũng là rõ như ban ngày, nhưng tuổi trẻ khinh cuồng các tu sĩ lại không có bao nhiêu chân tâm chịu phục, đều cho rằng Lục Vũ sở dĩ có thể có tu vi như thế, nhất định là dựa vào linh đan đem tu vi cứng rắn chồng chất lên, tại bằng vào pháp bảo lợi hại cùng công pháp, tài năng lấy được thành tựu ngày hôm nay. Hiện tại Mạnh Thiên Vân nhảy ra cho Lục gia gây phiền toái. Với tư cách là từ nhỏ ngay tại lục đục với nhau trong hoàn cảnh lớn lên bọn họ mà nói, liếc thấy rõ ràng minh bạch, nhưng đều mười phần phối hợp giúp đỡ Mạnh Thiên Vân diễn kịch, hấp dẫn những cái kia không rõ chân tướng tu sĩ cùng thế lực, vì chính là nghĩ Lục gia cùng Lục Vũ ngã té ngã, ngã được càng nặng mới càng tốt, về phần ma vực uy hiếp gì gì đó, có bọn họ những thiên tài này, đâu còn dùng được lấy Lục Vũ như vậy dựa vào linh. Đan chồng chất lên thiên tài. Thiên Vân huynh, Mạnh gia không phải là cùng Lục gia một cái quan hệ không tốt sao? Như thế nào lần này vẫn chưa thỏa mãn trong lời nói, rõ ràng là cho Mạnh Thiên Vân một cái bậc thang, làm cho hắn có thể đem này đùa giỡn tốt hơn diễn thôi. Mạnh Thiên Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi ảm, hàm chứa hổ thẹn mà nói, tuy ta Mạnh gia cùng Lục gia quan hệ không tốt, thế nhưng lần này trong bí cảnh tao ngộ nguy hiểm, may mắn Lục thiếu chủ đưa tay cứu giúp, chúng ta tài năng bình yên mà quay về, tuy lợi ích của gia tộc không để cho có sai sót, nhưng tiểu đệ lại muốn đứng ở công đạo trên lập trường nói chuyện được. Thiên Vân huynh quả nhiên là mẫu mực. Tiểu đệ kính nể, nếu ta là Lục thiếu chủ, cũng tất nhiên sẽ bị Thiên Vân huynh lồng ngực cảm động, quên hết ân oán trước kia.